Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228, chương 81, phá oán. Hóa hình ác quỷ. Nếu như ở bây giờ tự ra hiện như vậy, kết quả cũng không phải là thú vị. Tuệ đại gia sư mặc dù đồ siêu độ công phu kinh người, nhưng đối mặt như vậy một cái oán khí thế giới, cũng không phải là phổ thông siêu độ là được rồi. Nhất định phải bày ra siêu độ trận pháp, làm đủ nhất định nghi thức. Ta không hiểu lắm Phật gia sự tình, nhưng là tuệ đại gia nói cho ta biết, nếu như có thể bắt đầu siêu độ, hắn sẽ lấy phương thức đặc thù cho ta biết. Ta chưa lấy được hắn bất kỳ thông báo, cho nên bây giờ là không thể để cho các thôn dân hóa hình ác quỷ. Hơn 100 con ác quỷ a, tích lũy vài chục năm oán khí, suy nghĩ một chút cũng làm người ta rợn cả tóc gáy. Phải ngăn cản. Ta hướng về phía mọi người lớn tiếng hô đến: mọi người không cần thử lại, ta chỉ là muốn cho mọi người chứng minh một chuyện mà thôi. Ta nói rồi, có biện pháp giải quyết, kia nhất định chính là có biện pháp giải quyết. Chúng ta biết bày cởi lão trường, ta bảo đảm tương đương ta mà nói ít nhiều gì tạo tác dụng. Ít nhất mọi người tâm tình không phải là kích động như vậy. Dù sao hóa hình ác quỷ hay không, chỉ trong một ý nghĩ. Này nhất niệm, ngươi tâm tình bình tĩnh, buông xuống oán khí, ôm có lòng tốt chết đi. Có lẽ nhiều hơn nữa bất công oan khuất gia tăng ngươi, ngươi cũng có thể buông xuống kiếp này, lại vào luân hồi. Kia nhất niệm, ngươi tâm tình kích động, oán hận xông lên đầu, mang theo hận ý chết đi. Có lẽ chỉ là một kiện có thể hóa giải chuyện nhỏ, cũng có thể cho ngươi trong nháy mắt hóa thân ác quỷ, thoát khỏi không kiếp này nhân quả. Cho nên, lúc ấy tâm cảnh là vô cùng trọng yếu. Muốn ngăn cản các thôn dân hóa thân ác quỷ, trọng yếu nhất chính là để cho bọn họ bình tĩnh, đánh thức trong lòng bọn họ thiện. Mọi người tâm tình hơi chút bình tĩnh nhiều chút sau này, có một trong thôn lão nhân mở miệng. Hắn nói đến: Quân Oa Nhi, nói cho chúng ta biết, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Tại sao ngươi có thể nâng lên nước sông, chúng ta lại không thể? Cho chúng ta nói rõ ràng tiền nhân hậu quả chứ. Một người khác lão nhân cũng đứng ra nói đến: Quân Oa Nhi, ngươi đến cùng phải hay không Quân Oa Nhi? Ta sao cảm thấy ngươi đặc biệt không giống nhau? Ngươi rốt cuộc là cái nào? Xem ra thôn dân chung cũng không thiếu người thông minh. Ta thản nhiên nhìn mọi người, để cho Triệu Quân nói như vậy đến. Ta nhưng là Triệu Quân, ta là một cái chạy ra khỏi thôn nhân, nhưng là ta lại lần nữa trở lại, sau khi lại lần nữa chạy ra khỏi, này mấy lần việc trải qua, để cho ta nghĩ nói cho mọi người là, chúng ta sai, mọi người còn không có biết được sao, chúng ta sai. Các thôn dân yên lặng, là, bọn họ người nào không biết Triệu Quân sai, là chỉ cái gì sai? Là chỉ lão thôn trưởng sự tình. Ta không muốn cho mọi người nói cái gì đạo lý lớn, ta chỉ là muốn nói, ngày hôm đó, nếu đổi lại là mọi người chúng ta, bất cứ người nào rơi đến trong nước, gặp gỡ giống vậy sự tình, tâm lý sẽ là ý tưởng gì? Đều là ngày thường hương thân nột, hắn có trùng thiên oán khí cũng là bình thường có lúc. Chính ta cũng lặng lẽ áy náy, chỉ là bởi vì sợ hãi. Ta không muốn nói ra đến. Có thể trên đời này có một cái đạo lý lớn, mọi người là minh bạch, thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì thường mạng. Chúng ta đều thiếu nợ hắn, chúng ta đến lượt trả lại hắn. Đoạn văn này là ta để mặc cho Triệu Quân nói. Không nghĩ tới, Triệu Quân có thể nói đơn giản như vậy động lòng người. Có lẽ đây cũng là hắn bình thường ý tưởng đi. Ta là muốn còn, nhưng là hối hận cũng lan cùng. Nói còn, muốn sao còn à, nhân đều chết à, chẳng lẽ muốn còn một cái mạng sao? Sao toàn thôn nhân, hắn đều không buông tha à? Hiển nhiên, mọi người là lộ vẻ xúc động. Như vậy sự tình, để cho một người bình thường tâm lý hoàn toàn không có áy náy là không có khả năng. Thiện ngay tại mỗi một người tâm lý, cõi đời này chưa có hoàn toàn diệt sạch người lương thiện. Bởi vì mỗi người sinh ra đều có một viên bản tâm. Mọi người suy nghĩ một chút lão thôn trưởng được rồi. Có một số việc hắn bỏ ra càng nhiều, oán khí cũng lại càng lớn. Hắn thích nơi này mỗi một người. Đến lúc này, tự nhiên cũng liền hận nơi này mỗi một người. Trừ phi hắn đối với nơi này nhân không cảm tình. Ngược lại cũng không có lớn như vậy oán khí. Hơn nữa hóa thân làm quỷ sau khi còn sống toàn bộ cảm tình cũng sẽ hóa thành oán khí. Trừ phi có thể từ căn nguyên thượng giải hắn oán khí. Đoạn văn này là ta nói. Triệu Quân hiển nhiên là không hiểu những thứ này. Nhưng là phải sao môn có thể từ căn nguyên thượng giải trừ lão thôn trưởng oán khí? Đây là mọi người hiện đang thắc mắc. Ta nhưng có thể giải quyết. Bởi vì sự tình đã từng xảy ra. Chuyện kia chính là lão thôn trưởng căn nguyên thượng oán khí. Nhưng là hết thầy có thể làm lại sao? Chuyện này vô giải. Ta nói ra ta câu trả lời. Mọi người yên lặng. Một màn kia ở trong lòng mỗi người đều như vậy khắc sâu ấn tượng. Có người ngồi chồm hổm xuống. Ôm lấy đầu. Bi thương hỏi. Vậy phải ai làm? Hiển nhiên. Vừa nhắc tới lão thôn trưởng. Mọi người trong lúc nhất thời liền quên mới vừa rồi. Nước sông sự kiện. Hiển nhiên lão thôn trưởng sự tình cũng câu khởi mọi người thiện. Thật ra thì. Mọi người không phải là không áy náy, không phải là không hối hận, mà là ở lúc ấy bị sinh tử làm cho hôn mê đầu. Sau chuyện này, sự tình cũng đến không cách nào vãn hồi mức độ, mọi người liền tùy ý nhân thói hư tật xấu phát huy tác dụng. Bản năng trốn tránh, người cả thôn cũng đang trốn tránh nhưng chỉ cần có người đứng ra nói sai. Lấy tình động, hiểu chi lấy lý, mọi người tự nhiên cũng sẽ mặt đối với chuyện này. Ta xem thời cơ chín muồi, vì vậy nói lớn tiếng đến. Thật ra thì, mọi người cũng không nên suy nghĩ đi hóa giải lão thôn trưởng oán khí. Bởi vì hắn đã biến hóa, không phải là cái kia lão thôn trưởng, là một cái được oán khí chi phối quái vật. Hắn có lẽ rất thống khổ, nhưng tự nhiên có người sẽ biết cởi hắn về phần. Chúng ta ở vài thập niên trước cũng đã trả lại cho lão thôn trưởng, ngươi nói cái gì? Mọi người bắt đầu không hiểu. Cái gì là vài thập niên trước sẽ trả cho lão thôn trưởng? Bây giờ thời gian là 1990 năm. Chúng ta ngay từ lúc 1953 năm cũng đã tử. Vẫn chưa rõ sao? Chúng ta bây giờ là quỷ hồn. Mà không phải nhân chúng ta đã còn món nợ này. Chỉ vì lão bây giờ trưởng thôn biến thành một cái được oán khí chi phối quái vật. Hắn thân bất do kỷ không thể bỏ qua chúng ta. Ta nói lớn tiếng đến. Tận lực đem sự tình hướng địa phương tốt mặt nói. Không đưa tới mọi người oán hận. Tâm lý ta rất khẩn trương. Ta sợ lúc này. Mọi người không nghĩ ra. Hóa thân làm ác quỷ. Kia chuyện này cũng không có ý nghĩa. Coi như oán khí thế giới phá. Chúng ta phải đối mặt. Cũng là 180 cái ác quỷ. Cộng thêm một cái lão thôn trưởng. Hơn nữa độ hóa lực lượng là thiện lực lượng, từ trình độ nhất định có thể suy yếu lão thôn trưởng. Quả nhiên, ta vừa dứt lời, trong đám người đầu tiên là rối loạn tưng bừng. Sau đó ta mắt thấy trùng thiên hắc khí bay lên trời. Phổ thông thôn dân trên thân thể cũng bắt đầu dâng lên hồng quang. Đó là hóa thân ác quỷ điềm báo trước a. 90 năm, này cũng vài chục năm. Một cái thanh âm bén nhọn nói đến. Người nói ta chết, một cái thanh âm khác bén nhọn nói đến, ta là quỷ, ha ha, ta là quỷ, lại một cái run rẩy thanh âm, là, chuyện này cho dù ai không tan vỡ, giấc mộng Nam Kha, hay lại là ác mộng, mơ vừa tỉnh lại phát hiện mình không phải là người, là quỷ ta nói lớn tiếng đến, thế gian này nhân quả, là có nhân mới có quả, là một nhân cũng biết thiếu nên còn. Còn xong, chúng ta liền an tâm đi luân hồi đây là may mắn. Cõng lấy sau lưng một thân trái đi luân hồi. Sợ là đời sau cũng không yên ổn a. Bây giờ có cao nhân tới siêu độ chúng ta. Chúng ta cũng không cần được này khổ. Thật ra thì chúng ta lại tính là gì khổ. Lão thôn trưởng chịu đựng này oán khí. Sợ là ngay cả siêu độ, ngay cả đời sau cơ hội đều không. Vẫn chưa rõ sao. Chúng ta sai. Chúng ta còn có đời sau cơ hội. Chúng ta lại đem lão thôn trưởng gài bẫy ngay cả luân hồi cơ hội đều không a nhân. Dù sao vẫn là thiện. Mặc dù nhưng cái này thiện thường thường yếu hơn nhân ích kỷ. Đây là bất đắc dĩ sự tình. Cái thế gian này, ngươi không thể nhận yêu cầu mỗi một người cũng không ích kỷ. Giống như ngươi không thể nhận yêu cầu cái thế giới này mỗi một ngày đều là ánh mặt trời sáng lạn. Không đột phá những ràng buộc, không trải qua tâm, chỉ là một bản tâm nguyên, vẫn không thể gọi là bản tâm. Ích kỷ, chính là thiên đạo khảo nghiệm. Mọi người cần dùng rất nhiều thế tới đột phá nó. Mỗi người đều có một đoạn đường rất dài phải đi. Ta mà nói thành công bắt một điểm này. Nói cho mọi người, chúng ta tương lai rất quang minh. Chúng ta không cần phải nữa có bất kỳ gánh nặng. Chúng ta giải thoát, sau đó sẽ cái búng mọi người thiện. Hơn nữa ta không có nói láo. Lão thôn trưởng như thế làm ác. Quả thật không có luân hồi cơ hội oán khí bắt đầu ở mắt trần có thể thấy dưới tình huống dần dần từ tiêu tán. Các thôn dân trên người hồng quang cũng biến mất. Biểu tình lại trở nên bi thương mà hối hận. Ta nhìn một màn này. Trong lòng than thở. Nếu là một lần nữa, bi kịch vẫn sẽ phát sinh sao? Luôn là ở bảo đảm chính mình không lo sau khi mới có thể làm được đồng tình người khác. Ôm một viên thiện tâm nhìn người khác. Nhưng là, lại có lỗi sao? Nếu đổi lại là ta là đối với bên cạnh mình thân nhân. Bằng hữu ôm có lòng tốt thật nhiều đây. Hay lại là đều giống nhau. Đối với mỗi người cũng ôm có một dạng có lòng tốt. Phát ra từ bản tâm có lòng tốt thật dài đường. Đúng vậy, cả người thế gian đều có một đầu dài đường dài phải đi. Nhưng chúng ta ít nhất biết, chúng ta là muốn theo đuổi cái gì. Nếu không cũng sẽ không đem thiện hạnh tiên dương, làm ác phê phán, lão tổ tông cũng sẽ không đem hành thiện quy tắc ghi vào trong sách. Đem tinh thần này tán dương, sau đó lưu truyền tới nay, chúng ta cũng giống vậy có hy vọng. Ta ở cảm khái, một trận nguy cơ cũng coi như hóa giải. Ta mới vừa thở phào một cái, chỉ nghe thấy nguyên ý dùng phương pháp đặc thù nói với ta đến. Trần thừa nhất, ta muốn không nhịn được. Ông nội của ta lưu lại pháp khí không đè ép được này lão thôn trưởng oán khí. Đăng nhập vào giữ, liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.